gắng gượng lên non níu xuân tàn. Gặp tăng đàm đạo bên vườn trúc, cõi phù sinh được nửa ngày nhàn. Bản dịch của Viên Thu. Mụ mẫm sáng chiều, mộng lẫn say, nghe rằng xuân hết, tượng non ngay, nhân qua viện trúc cùng sư truyện. Nhàn kiếp phù sinh được nửa ngày. Bản dịch của Lâm Trung Phú. Ngày tháng mê mê say mộng ảo, chợt nghe xuân hết thượng trèo non, nhân qua viện trúc nghe sư giảng, được buổi tâm nhàn cõi tạm bon. Cách chương.